Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 801. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 801. Lực trên tay Lục Nhu tăng thêm. Cô ta trực tiếp giật chọc một mảng tóc trên đầu Phương Thanh Liên. Phần trước trán của Phương Thanh Liên lập tức chọc một mảng lớn. Lục Nhu thấy vậy, cuối cùng trong lòng cũng thoải mái hơn chút. Hai người đánh nhau đến mức tôi sống cô chết nhưng Nam Khuê đã hết cảm hứng để đứng nhìn. Chỉ là tôi cắn cô cắn tôi mà thôi. Chuyện đến nước này rồi, các cô cũng là trừng phạt đúng tội. Hơi đói, em muốn ăn cơm. Lúc này Nam Khuê lên tiếng. Anh đi với em. Nam Khuê kinh ngạc nhìn anh. Anh không ở lại xem rồi chỉ ra ai đúng ai sai sao? Không quan trọng, anh lạnh lùng nói. Sau đó nắm tay Nam Khuê rời đi. Thấy anh rời đi, Phương Thanh Liên lập tức kêu gào thảm thiết. Kiến Thành, đừng đi, mau cứu em. Nhưng từ đầu đến cuối Lục Kiến Thành đều nắm lấy tay Nam Khuê đi về phía trước. Toàn bộ quá trình đều thẳng lưng, không có chút do dự nào. Có chút thương tiếc đã sớm bị anh bỏ đi. Anh đã cho cô ta quá nhiều cơ hội. Từ nay về sau anh sẽ không còn chút mềm lòng và đồng tình nào với người phụ nữ này nữa. Kiến Thành, Phương Thanh Liên đau khổ gào thét. Cô ta biết rằng, một khi anh rời đi, cô ta đã thua một cách thảm hại. Kiến Thành, anh không nhớ đến em đã cứu anh. Một mạng sao? Phương Thanh Liên còn chưa nói xong đã bị Lục Nhu túm tóc một lần nữa. Sau đó kéo cô ta như rác rưởi vào trong phòng vệ sinh. A, đau, thả tôi ra, Lục Nhu, đồ điên này, cô thả tôi ra. Phương Thanh Liên đau tê cả da đầu, linh hồn cũng như muốn chảy máu. Nhưng Lục Nhu dường như không nghe thấy, càng hận cô ta thêm. Cô ta đã từng tin tưởng Phương Thanh Liên bao nhiêu chứ? Hiện tại cô ta càng hận Phương Thanh Liên bấy nhiêu? Nhiều năm tin tưởng như vậy, bây giờ tất cả đều cho trò ăn. Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện mình tin tưởng cô ta thế nào, bảo vệ cô ta ra sao là Lục Nhu đã hối hận đến xanh ruột. Đau, Lục Nhu điên cuồng nhìn cô ta. Tôi còn đau hơn cô nhiều. Phương Thanh Liên, tôi toàn tâm toàn ý đợi cô. Thậm chí tôi còn xem cô như chị ruột của mình. Kết quả cô thì sao? Cô chỉ lợi dụng tôi. Chưa từng đối xử thật lòng với tôi chút nào. Cách chương.